Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 85, Đại Tế Tư, 1, góc truyện audio.com, Thủy Y Họa nhìn thấy phản ứng của hắn, chân mày lập tức nhíu lại, không đợi Cơ Mộc Ly mở miệng, đã hỏi trước. Cổ này chắc chắn là thị huyết cổ, theo ta biết, không khó lắm để giải được cổ này phải không, vì sao liệt sư huynh lại lộ ra vẻ mặt này? Nàng qua miệng của Hạ Tuyệt Tuyên mà biết được phương pháp giải thị huyết cổ, chỉ cần tìm được phệ hồn hoa và máu của rắn lập ngư đốm xanh cộng thêm máu tươi của người thi cổ thì có thể giải thị huyết cổ trong cơ thể. Nếu như lời này không giả, vậy vì sao nét mặt của Bắc Đường Liệt lại như có cái gì đó không đúng? Thế nào, người cũng giải không được. Cơ Mộc Ly nhìn Bắc Đường Liệt trong lời nói mang theo hai phần giễu cợt. Bắc Đường Liệt nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, đứng chắp tay, không phải giải không được, chỉ là ta kinh ngạc vì cổ độc trên người ngươi chúng thân lại là thị huyết cổ thôi. Thị huyết cổ này có cái gì không thích hợp sao? Thủy Y Họa hỏi, vẻ mặt của Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng lúc này cũng trở nên có chút khẩn trương. Cổ độc ở cổ cương chúng ta có nhiều nhất tới ngàn loại, nhưng cổ độc ở tầng cao nhất chỉ có người của Tế Tư Điện mới đi luyện chế được. Mà thị huyết cổ chính là cổ độc được xếp thứ nhất. Bắc Đường Liệt thong thả ung dung nói lật ngư đến phần sau, trong mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh, ta không hiểu tại sao thị huyết cổ lại xuất hiện ở trung thổ, lẽ ra người của Tế Tư Điện chúng ta chưa bao giờ ra khỏi cổ cương, lại càng không thể nào đem phương pháp luyện chế cổ này truyền ra ngoài. Cơ Mộc Ly nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, ngươi có biết một tên gọi là Hách Liên Thiên Mạch không? Thị huyết cổ trên người ta chính là do hắn hạ. Bắc Đường Liệt suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa từng nghe qua người này, hơn nữa ta có thể bảo đảm, người trong Tế Tư Điện của ta đều không đi qua trung thổ, mà ta chắc chắn rằng những kẻ tự mình rời khỏi cổ cương kia cho dù bọn hắn có biết về thị huyết cổ này, thì cũng sẽ không biết phải luyện chế như thế nào. Nhưng là cổ độc trong thân thể của ta lại chính là thị huyết cổ, chuyện này ngươi nói như thế nào? Cơ Mộc Ly lật ngư nhẹ giễu cợt một tiếng. Nếu như tất cả những gì mà người này là đúng, rằng thị huyết cổ chỉ Tế Tư Điện của hắn mới có thể luyện chế thành, thì vừa lúc hắn có thể mượn lý do này, làm cho cổ độc trên người của hắn được giải trừ. Bắc Đường Liệt khẽ nhíu mày lên khiến khuôn mặt đẹp bị nhăn nhó lại. Chuyện này, quả thật là đã làm cho hắn kinh ngạc, thế nhưng bên trong cơ thể của tên này đúng là thị huyết cổ. Chẳng lẽ có người đã truyền phương pháp luyện chế thị huyết cổ ra ngoài rồi sao? Liệt sư huynh, ta muốn hỏi một chút, trừ người của Tế Tư Điện thì các tộc nhân khác trong tộc Sát Huyết có ai có khả năng biết được phương pháp giải thị huyết cổ ấy không? Thủy Y Họa hỏi, nếu thị huyết cổ này chỉ có người của Tế Tư Điện mới biết cách luyện chế, vậy thì cái phương pháp giải cổ độc mà Hạ Tuyệt Tuyên nói với nàng kia cũng không biết được có đáng tin hay không nữa. Bắc Đường Liệt liếc nàng một cái, theo lý thuyết thì dân chúng bình thường sẽ không biết phương pháp giải thị huyết cổ, nếu không lợt ngư thì làm gì cần tới việc phân chia các tầng cổ độc cao thấp. Nhưng mà hàng năm Tế Tư Điện của ta sẽ cử hành một lần cuộc thi luyện chế cổ độc, người có thể lọt 50 người đứng đầu thì sẽ có thể biết. Góc truyện audio.com, được phương pháp giải một loại cổ độc cao cấp, vậy tất cả những người tham gia tỷ thí này là ai? Thủy Y Họa không chờ đã vội hỏi, trong đầu thoáng qua khuôn mặt vô cùng xấu xí và chướng mắt của Hạ Tuyệt Tuyên. Có quý tộc cũng có bình dân, trong mấy năm qua, nhóm những người lén lút rời khỏi cổ cương có người nào đã từng đã tham gia cuộc thi này không? Thủy cô nương, hình như cô nương hỏi quá nhiều rồi, hơn nữa những việc này không nằm trong phạm vi quản lý của ta. Bắc Đường Liệt nói chậm rãi, ánh mắt của hắn rơi vào thắt lưng của Cơ Mộc Ly. Thủy Y Họa có chút thất vọng, xem ra lời mà tên Hạ Tuyệt Tuyên kia nói không thể tin được. Vốn nàng nghĩ, nếu mà Bắc Đường Liệt có thể thành công giải được cổ độc thì việc mà bọn họ phải ở lại cổ cương theo lời hắn đã nói, bọn họ cũng không cần để ý làm gì, dù sao thì nàng cũng đã biết được phương pháp giải cổ, chỉ cần nàng len lén tìm lật ngư được phệ hồn hoa và rắn đốm xanh là được. Hiện tại thì thấy, rõ ràng là nàng đã tưởng tượng qua tốt đẹp, cái tên Hạ Tuyệt Tuyên xấu xí kia, rõ ràng chỉ là con cá con tôm nhỏ, làm gì biết được phương pháp giải thị huyết cổ. Liệt sư huynh có thể nói cho ta phương pháp giải thị huyết cổ không? Thủy Y Họa hỏi giống như tùy ý, như là thuận thế hỏi ra một câu như vậy. Bắc Đường Liệt nghe xong lại khẽ mỉm cười. Thủy cô nương, hôm nay sắc trời đã tối, mọi chuyện đợi đến ngày mai rồi hãy nói. Liệt sư huynh chẳng lẽ không thể giải thích cho ta một chút đi, tại sao thị huyết cổ này lại xuất hiện ở trung thổ? Thủy Y Họa lại hỏi, âm thầm cắn răng nghiến lợi, xem ra tên này rất phòng bị mình. Chuyện này ta sẽ sai người đi thăm dò, cuối cùng sẽ cho mấy người một câu trả lời thích đáng. Bắc Đường Liệt hướng bọn họ nói một câu như vậy, rồi rời đi với tư thái tự nhiên bình thản, để lại mấy người ở lại hai mặt nhìn nhau. Ra vẻ cái gì chứ, mình thật muốn lên đạp cho hắn hai cái. Đông Phương Liệt hùng hùng hổ hổ nói, sắc mặt khó chịu. Vậy tại sao lúc nãy ngươi không nói như vậy trước mặt hắn? Mặt kiếm thập nhất không thay đổi liếc hắn một cái. Nhất thời Đông Phương Lăng không có lời nào để nói. Y họ, à chuyện này nàng thấy thế nào? Cơ Mộc Ly nhìn về phía Thủy Y Họa. Thủy Y Họa kéo hắn ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở bên cạnh hắn, lời Bắc Đường Liệt nói đến 8-9 phần là thật. Cơ Mộc Ly, rốt cuộc tên hách lật ngư liên thiên mạch kia là ai nào vậy, vì sao hắn hận huynh như thế, lại còn hạ loại cổ này lên người huynh? Đây cũng là chuyện mà nàng vẫn luôn muốn hỏi. Đông Phương Lăng không nhịn được cắt đứt lời nàng mà hỏi, Vương Phi, làm sao mà người biết được cái tên thích ra vẻ kia gọi là Bắc Đường Liệt? Ba người còn lại đồng loạt liếc xéo hắn một cái, cuối cùng vẫn là Kiếm Thập Nhất tốt bụng nhắc nhở. Có người gọi hắn là Bắc Đường Công Tử, mà cũng có người lại gọi hắn là Liệt Công Tử, gộp lại không phải sẽ gọi là Bắc Đường Liệt sao? Lăng, vì sao có lúc thoạt nhìn ngươi rất thông minh, mà lại có lúc lại ngươi ngu hơn người cả người bình thường vậy? Đông Phương Lăng, có lẽ nào là do mình bị mấy con quái vật ở dọc đường dọa sợ, đến độ đầu óc xảy ra chút vấn đề không nhỉ? Đông Phương Lăng tự mình phân tích nói. Cách chương.